Vẫn là nói này hai chiếc máy bay là rõ ràng hư dưới đường tiền vốn ra roi mà đến. Ta đây coi như thú vị, anh nợ em một câu yêu thương. Máy bay trực thăng theo đại khái khoảng 10 dặm thẳng đến cùng chúng ta song hành cùng một chỗ, vô tuyến điện kia, mới truyền đến đối phương thanh âm. Thế nhưng là Đại Long huyện Hạ Nhất Thiên, người đã tiến vào quý tỉnh cảnh nội còn sắp vượt qua hồ tỉnh Nam Bộ, chúng ta nhận được mệnh lệnh tỉnh ngươi lập tức đi theo chúng ta hạ xuống. Tỉnh ngươi lập tức đi theo chúng ta hạ xuống. Giao diện cho điện thoại, cách chương.